Chương 359, liền lùi lại hai địch. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, nếu như vậy, vậy chúng ta làm như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu kiểm tra thỏ, làm một lát sau, bọn họ toàn bộ đều làm xong, vì vậy, bọn họ bắt đầu ngồi xuống. Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói, ai nha, những thứ này thỏ tốt như vậy, ta hiện tại liền muốn ăn. Vì vậy, hắn nhanh chóng ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn rốt cuộc ăn xong rồi. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, hiện tại được rồi, ta cực kỳ thế. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đều nghỉ ngơi đi, chúng ta cần nghỉ ngơi tốt, chúng ta mới có thể hảo hảo luyện công. Bọn họ đều đồng ý, vì vậy, bọn họ đều nằm xuống. Đến khi ngày thứ hai, bọn họ đều dậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, chúng ta đứng lên, chúng ta hiện tại muốn luyện công. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta hiện tại liền muốn luyện. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện công, làm một lát sau bọn họ đem mỗi người tốt nhất cha nở dê thà y lấy ra. Lúc này, Lâm Thiên Ngai cười nói, ai nha, thật không nghĩ tới, sáng sớm bên trên, lực lượng của các ngươi cao cường như vậy. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, mấy thứ này, ta đều là theo ngươi hảo. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta đã sớm nhìn ra. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi, ta muốn đến Lâm Tử nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ đi tới, sau đó, bọn họ chứng kiến cái kia mảnh nhỏ Lâm Tử phi thường tươi tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, ta bây giờ thấy những cái này Lâm Tử tốt, ta phi thường thích. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cũng chứng kiến những cái này Lâm Tử. Vì vậy, bọn họ đi tới phía trước nhất, sau đó, bọn họ bắt đầu luyện công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ngươi có phát hiện không, chúng ta ở trong rừng luyện công, chúng ta hiệu quả tốt. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem chúng ta chém đại thụ a, như vậy, chúng ta có thể được hiệu quả tốt hơn. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta nhờ như vậy cảm thấy, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ chém. Vì vậy, bọn họ chém đứng lên, làm một lát sau, bọn họ toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi cảm thấy chúng ta làm sao lợi dụng những thứ này đầu gỗ. Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, việc này rất dễ làm, chủ yếu ta muốn nghe lời ngươi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, có ngươi những lời này, ta yên tâm. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng những thứ này đầu gỗ làm một lát sau, bọn họ toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đi ra ngoài sao, chúng ta không thể ở nơi này. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đi ra nơi đây, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta thấy được Đạt Nhĩ Ba, ta cảm thấy chúng ta hẳn là với hắn đối luyện một cái. Cùng lúc đó Đạt Nhĩ Ba cũng nhìn thấy bọn họ, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta lập tức đối phó Đạt Nhĩ Ba. Vì vậy, bọn họ cùng Đạt Nhĩ Ba đánh nhau, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, Lâm Thiên Diêu đem Đạt Nhĩ Ba đánh bại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Đạt Nhĩ Ba, ngươi căn bản liền không phải của ta đối thủ, ta khuyên ngươi mau nhanh đi, bằng không, ta sẽ dùng lợi hại hơn phương thức đối phó ngươi. Đạt Nhĩ Ba nghe xong thấp giọng nói, ta hiểu, ta hiện tại liền rời đi. Vì vậy hắn nhanh chóng xoay người ly khai. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cái này Đạt Nhĩ Ba, ta xem không thế nào diễn, chúng ta mấy cái, để hắn rốt cuộc. Quách Phù mỉm cười nói, điều này nói rõ võ công của ngươi quá cao cường. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi qua đi, chúng ta xem hắn. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ bước nhanh đi qua, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, các ngươi toàn bộ tất cả đi ra. Rất nhanh, Hoắc Đô đã đi tới, hắn lớn tiếng nói, hành, ngươi vừa rồi đánh bại hắn, thế nhưng ngươi không có khả năng đánh bại ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, Hoắc Đô, vậy chúng ta xem một chút đi, ta muốn nhìn ngươi một chút có thể có thực lực gì. Vì vậy, hắn cùng Hoắc Đô đánh nhau, bọn họ đánh 20 hiệp, cuối cùng, Lâm Thiên Diêu đem Hoắc Đô đánh bại. Lúc này, Hoắc Đô lớn tiếng nói, hành, thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên có thể mấy trăm ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, đừng nói là ngươi, coi như là sư phụ của ngươi tới, ta cũng không còn quan hệ. Lúc này, Hoắc Đô lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, hôm nay ta muốn hảo hảo giáo huấn ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta xem một chút đi. Vì vậy bọn họ đánh nhau, rất nhanh bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Hoắc Đô hiện tại sợ, hắn lập tức xoay người, hắn lập tức rời đi. Lúc này, Quách Phù cười nói, ai nha, cái này Hoắc Đô cũng không có bản lĩnh gì, hắn vẫn bị ngươi đánh bại. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta đừng đi khác địa phương, chúng ta hẳn là đi toàn chân giáo. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta bây giờ muốn cùng Doãn Chí Bình đối với đấu. Nói xong, Doãn Chí Bình đi ra, hắn cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta cũng muốn đánh với ngươi, vậy chúng ta bắt đầu đi. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, võ công của ngươi vẫn là kém một ít, xem ra ngươi còn phải tiếp tục luyện. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ta minh bạch, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Triệu Chí Kính, ngươi hiện tại đến đây đi. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi tìm ta có chuyện. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, ngươi không phải biết rõ còn hỏi, ngươi nói ta chuyện gì. Triệu Chí Kính nghe xong thấp giọng nói, tốt, ta biết rồi, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đối luyện A. Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ngươi căn bản liền không phải của ta đối thủ. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, đi, cái kia ta hiểu, ta hiện tại đi liền. Nói xong, hắn rất nhanh rời đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi thôi, nơi đây thực sự không có ý nghĩa. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta lập tức đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đi xem những cái này. Lâm Tử A. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta cũng có cái này tâm tư. Vì vậy, bọn họ hướng phía Lâm Tử trước mặt đi tới.